Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 740, chương 741 Sa Phổ về Buồm. Liverpool nâng lên một vòng Premiership hoàn thành thi đấu vòng tròn vệ miễn. So với trước hai cái mùa giải đoạt giải quán quân thời gian đều muốn tương đối trễ một chút. Nhưng cũng có thể nhìn ra bản mùa giải Chelsea sức cạnh tranh không thua gì trước hai cái mùa giải MU cùng Manchester City. Đồng thời cũng không thể phủ nhận Liverpool so với bên trên mùa giải đa tuyến tác chiến tề đầu. Tịnh tiến độ khó cùng khiêu chiến còn lớn hơn rất nhiều. Đường Liverpool sẽ lấy nhẹ nhõm tâm tính đi nghênh đón thi đấu vòng tròn thu quan thời gian chiến tranh. Châu Âu các nơi tư đồ vân binh khởi đầu tên là Trung Quốc tinh hỏa trường bóng đá cũng khua chiêng. Gõ trống tiến hành người cuối cùng viên tập kết. Sáu chỗ trường bóng đá sẽ tại tháng 6 trung tuần mỗi bài xuất ba cái thê đội. Tại châu Âu các nơi tiến hành cùng châu Âu câu lạc bộ cùng tuổi thê đội tranh tài giao lưu. Mặc dù là thi đấu hữu nghị tính chất, nhưng cũng là trường bóng đá cực kỳ trọng thị. Tư đồ vân binh muốn bọn hắn tại bước vào chức nghiệp kiếp sống trước đó liền muốn quen thuộc tại châu Âu đội bóng đọ sức. Có một chút phải thừa nhận, Trung Quốc tổng hợp quốc lực đang lên cao, nhưng ở một ít lĩnh vực Trung Quốc đội cái eo là thật không thẳng. Đối ngoại quốc đội bóng có một loại trời sinh tâm lý e ngại. Bóng đá ngành nghề bên trong cũng là có tiếng gia đình bạo ngược. Tại thi đấu vòng tròn bên trong đối phó đồng bào lúc lưu manh nào âm tàn hành vi đều làm ra được. Nhưng là đánh ngoại quốc đội bóng lúc liền có thể sợ đến nhà. Muốn luyện liền cường binh, nhất định là từ trong ra ngoài. Cho nên tranh tài như vậy giao lưu ắt không thể thiếu. Chân quý như thế cơ hội có thể nói là trong trăm có một. Bởi vì một quả bóng đá trường học bình quân 1.000 tên cầu thủ. Tổ kiến 3 cái thê đội, mỗi cái thê đội 25 người, tổng cộng cũng mới 75 người trúng tuyển, có thể được tuyển chọn cầu thủ tự nhiên là 10 phần vinh quang. Mà tuyển không lên cầu thủ nhất định phải cố gắng gấp bội. Bởi vì mùa hè sang năm, hải ngoại trường bóng đá liền sẽ tiến hành nội bộ tẩy bài. Có năng lực gia nhập chức nghiệp thê đội thanh huấn cầu thủ sẽ bị một chút câu lạc bộ cầu dò xét. Mang đi, không có năng lực được tuyển chọn. Hơn nữa còn trong trường học khảo hạch lạc hậu. Như vậy rất xin lỗi, chỉ có thể về nước. Về phần sau khi về nước nếu như còn nguyện ý lưu tại ngành nghề bên trong. Có thể tiếp nhận huấn luyện viên hoặc còn lại bóng đá quản lý tương quan huấn luyện. Nếu như mình muốn đi địa phương khác thử lại lần nữa, vậy cũng tất nhiên sẽ không xuất hiện ép buộc tình huống. Mặt khác cái này mùa hè Trung Quốc đội muốn chinh chiến U17 FIFA U17 World Cup. Thời gian qua đi 9 năm sau một lần nữa đánh vào FIFA U17 World Cup. Trung Quốc thể dục truyền thông đối với cái này thi đấu sự tình chú ý độ phi thường cao. Bởi vì Trung Quốc đội có thời gian quá dài không có tham gia qua FIFA U17 World Cup. Đến mức Trung Quốc không ít fan bóng đá cũng không biết có cái này thi đấu sự tình. Nhất là đại tân sinh fan bóng đá. Năm nay mùa hè Trung Quốc nước thiếu đội sẽ tiến về Nam Mỹ Chile chinh chiến FIFA U17 World Cup. Cũng coi là để fan hâm mộ bóng đá thấy được Tư Đồ Vân Binh tham gia Trung Quốc bóng đá nội bộ sự. Vụ sau tích cực hiệu quả, Hà Lan, Rotterdam, Trung Quốc tinh hỏa thiếu niên bóng đá căn cứ huấn luyện. Cái này chỗ trường bóng đá bên trong cuối cùng trúng tuyển U17 World Cup Trung Quốc nước thiếu đội. Cầu thủ có 3 người, 6 chỗ hải ngoại trường bóng đá bên trong hết thảy chỉ có 14 người trúng tuyển. Còn lại danh ngạch từ ở trong nước tuyển ra cầu thủ tạo thành. Dựa theo bình quân trình độ tới nói, Hà Lan nơi này xem như vượt ra khỏi bình quân tuyến. Cái này 3 tên cầu thủ một người trong đó tên là Bạch Cánh Buồm Sa. Là cái 17 tuổi cũng đã 180cm thân cao cường tráng thiếu niên. Ngày bình thường trầm mặc ít nói, là cái không quá hợp quần người. nhưng là hắn cầu gió rất bình thường ổn. Làm nhất danh hậu vệ trung tâm trong người đồng lứa có không tương xứng thành thục cùng quả cảm. Đã bị Hà Lan giải hạng 2-3 nhà câu lạc bộ coi trọng. Mời hắn mùa hè đi thử huấn bạch cánh buồm xa, có thể nói đã cố gắng thông qua thấy được làm cho người sinh sôi sinh mệnh vận chuyển gãy cơ hội. Mà chinh chiến U17 World Cup thì là một lần rất quý giá lịch luyện cơ hội. Chưa nói tới chứng minh cái gì. Tựa như Tư Đồ Vân Binh trước đây trả lời qua phóng viên liên quan tới U17 World Cup, mặc kệ thành bại đều không cần nhắc lên tương lai. Hôm nay là bạch cánh buồm xa gần đây một lần cuối cùng ở căn cứ huấn luyện. Hắn đang huấn luyện kết thúc sau trở lại phòng thay quần áo, nhanh chóng tắm rửa đổi quần áo. Sau đó chạy chậm đến đi tới trụ sở huấn luyện buồng điện thoại. Nơi này buồng điện thoại đều là không đối nội thu lệ phí. Cho dù là quốc tế đường dài, cũng đều sẽ có trường học tính tiền. Bạch cánh buồm xa bấm điện thoại nhà. Điện thoại chỉ vang lên một tiếng liền có người tiếp lên. Một thanh già nua lại thanh âm nhu hòa từ trong ống nghe truyền đến. Là cánh buồm xa sao? Là ta, nãi nãi, rốt cục tiếp vào điện thoại của ngươi. Còn tốt, bây giờ còn chưa qua 12 điểm. Chúc sinh nhật ngươi khoái hoạt. Tạ ơn, cánh buồm xa, hôm nay là tháng 5 số 19. Là ngươi 17 tuổi sinh nhật, ngươi phải nhớ kỹ, sinh nhật của ngươi là tháng 5 số 19, ngàn vạn phải nhớ kỹ, cha mẹ ngươi phải đi trước, gia gia cùng nãi nãi hàng năm hôm nay đều sẽ cho ngươi sinh nhật. Năm nay không gặp được ngươi, nhưng biết ngươi muốn đại biểu khu vực đi so tài, ta cùng gia gia đều vì ngươi kiêu ngạo, ngươi phải cố gắng lên. Qua một thời gian ngắn ta cũng muốn đi ra ra ngươi viện dưỡng lão. Hộ công nói ngươi ra ra gần nhất càng ngày càng hồ đồ rồi. Ai, già rồi, cánh buồm xa, ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Hàng năm tháng 5 số 19 là sinh nhật của ngươi. Chờ ra ra cùng nãi nãi cũng đi, liền không ai nhớ kỹ sinh nhật của ngươi. Chính ngươi ngàn vạn phải nhớ kỹ, không nên quên. Buồng điện thoại bên trong bạch cánh buồm xa không rên một tiếng. Lệ rơi đầy mặt, đi ra buồng điện thoại bạch cánh buồm xa cấp tốc lau sạch sẽ nước mắt trên mặt. Hắn yên lặng đi hướng nhà ăn. Hắn là sinh ra ở một cái chỗ khám bệnh hài tử. Mẫu thân sinh hạ hắn liền biến mất. Hắn từ nhỏ đã chán nghe rồi ngoại nhân đối với hắn mẫu thân quở trách. Nhưng là mấy năm gần đây hắn đã tiêu tan. Bởi vì lúc ấy sinh hạ hắn thời điểm, mẫu thân cũng chỉ có 19 tuổi, một cái ngây thơ vô tri không có chút nào kinh nghiệm xã hội nữ hài. Bị chơi bời lêu lổng bất học vô thuật phụ thân lừa gạt cùng tổn thương. Nàng lựa chọn trốn tránh, mọi người có thể chỉ trích nàng, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới nàng phải chăng có thể tiếp nhận đây hết thảy. Nàng cũng là người bị hại. Lần trước gặp phụ thân đã không biết là 10 năm trước vẫn là 12 năm trước. Từ đó về sau hắn không còn có gặp qua phụ thân. Chưa từng nghe qua liên quan tới phụ thân bất cứ tin tức gì. Láng giềng nói phụ thân chết tại dị địa. Gia gia nãi nãi nuôi dưỡng bạch cánh buồm xa. Sớm đã ở trong lòng đối bạch cánh buồm xa phụ thân. Con của bọn hắn tuyên án tử hình. Bạch cánh buồm xa từ nhỏ đã cùng đại hài tử đá bóng. Nhưng không ai nguyện ý cùng hắn chăm chú giao lưu. Cho là hắn cái gì cũng đều không hiểu. Cũng chỉ sẽ để cho hắn đi làm công việc bẩn thỉu việc cực. Hậu vệ đối với hắn mà nói lại thích hợp bất quá. Cho nên bạch cánh buồm xa liền giỏi về quan sát. Giỏi về lắng nghe. Giỏi về suy nghĩ. Sau đó đương những cái kia đại hài tử xem nhẹ hắn thời điểm. Xuất kỳ bất ý để bọn hắn kinh ngạc, để bọn hắn xấu mặt. Năm ngoái mùa hè ở trong nước tham gia thử huấn trước đó. Hắn một lần bị trong nước một nhà câu lạc bộ mời. Nhưng tiền sinh hoạt tự gánh vác, còn muốn giao nạp một chút còn lại phí dụng cánh cửa vẫn là để hắn khó xử. May mắn Tư Đồ Vân Binh lúc này về nước chế tạo thiếu niên trường bóng đá. này mới khiến Bạch Cánh Buồm Sa bắt lấy nhân sinh bên trong cơ hội đầu tiên. Hắn hướng tới châu Âu rời bóng đá, bởi vì hắn ở trong nước đã không có vòng xã giao, cũng không có lòng cảm mến, có lẽ hắn chú định sẽ là một cái phiêu bạt lãng tử. Mà hắn từ nhỏ là nhìn châu Âu bóng đá lớn lên, có lẽ những này chỉ là hắn thoát đi cái kia cho hắn đánh lên, vứt bỏ nhãn hiệu thế giới lấy cớ. Mà thôi, vô luận như thế nào, hắn người đã tại châu Âu. Hiện tại hắn đem cố gắng để cho mình tương lai cũng tại châu Âu. Đường Bạch Cánh Buồm Sa đi vào nhà ăn lúc, hắn hơi kinh ngạc, bởi vì nhà ăn một mảnh lờ mờ, đồng thời yên tĩnh, nhưng hắn rõ ràng có thể nhìn thấy tại lờ mờ chỗ tụ tập không ít người. Đột nhiên, phòng ăn đèn toàn bộ mở ra, đồng thời vang lên trận trận pháo mừng âm thanh. Bạch Cánh Buồm Sa lập tức đầy mặt ngốc trệ, bởi vì những cái kia từ một nơi bí mật gần đó bị chiếu sáng đám người là từng trương khuôn mặt tươi. Cười, là hắn cùng đội cùng còn lại phân đội cầu thủ, bọn hắn chăm miệng một lời hô to cùng một câu nói. Bạch Cánh Buồm Sa, sinh nhật vui vẻ. Bạch Cánh Buồm Sa lúc này hoàn toàn đại não đứng máy. Hắn không cho rằng mình cùng những này ở chung được một năm đồng bạn đến cỡ nào quen thuộc. Hắn chưa từng bởi vì thua cầu mà chỉ trích qua đồng đội, nhưng cũng không có tích cực khích lệ qua ai. Hắn không phải một cái thành viên tích cực, càng không phải là một cái tại giao tế phương diện mạnh vì gạo, bảo vì tiền người. Hắn cho là hắn cho tới nay chính là một người. Nhưng là hiện tại hắn chưa từng ít người trong mắt đều thấy được rõ ràng chân thành chúc phúc. Hắn sai, làm toàn bộ trong trường học có thể đếm được trên đầu ngón tay được tuyển chọn trúng tuyển nước. Thiếu đội ba nhân chi một, Bạch Cánh Buồm Sa hắn sớm đã là nơi này minh tinh. Chỉ bất quá hắn không phải một cái tùy tiện có thể mở ra nội tâm để đồng bạn đến gần người. Cho nên những người khác đối với hắn ngưỡng vọng cùng sùng bái, chính hắn nhưng không nhìn thấy. Thậm chí rất nhiều người cho rằng đây chính là Bạch Cánh Buồm Sa phong cách, rất bình thường khốc phong cách. Thê đội huấn luyện viên đi tới đối Bạch Cánh Buồm Sa mỉm cười nói: Cánh Buồm Sa, hôm nay là sinh nhật của ngươi, mọi người chúng ta vì ngươi chúc mừng sinh nhật. Sinh nhật vui vẻ. Đến, chúng ta đem cái bàn đều liều ở cùng nhau. Sinh nhật tiệc đã chuẩn bị xong. Đầu bếp thúc thúc còn chuyên môn cho ngươi hạ một bát mì trường thỏ. Ai, ngươi tại sao khóc? Huấn luyện viên kinh ngạc đến ngây người. Những người khác cũng đều mắt choáng váng. Ta dựa vào Bạch Cánh Buồm Sa thế mà khóc. Sơn thần Bạch Cánh Buồm Sa khóc. Để cho ta nhìn xem. Huy, Bạch Cánh Buồm Sa, ngươi lần trước đem ta đụng khóc về sau để cho ta bị cười nhạo thật lâu. Ngươi muốn khóc cũng tại trên sân bóng bị ta đụng một cái lại khóc à. Bạch Cánh Buồm Sa tại Rotterdam nơi này căn cứ sớm đã có ngoại hiệu Sơn Thần, nhưng là chính hắn vẫn còn không biết rõ. Bạch Cánh Buồm Sa một bên động tác nhanh chóng đi lau nước mắt, một bên nghẹt ngào nói ra. Không phải, không phải. Ta không có khóc, ta không có khóc, nước mắt chính là như vậy ngăn không được đến rơi xuống. Nhưng hắn nội tâm lại là ấm áp lửa nóng. Hắn rất muốn lại chạy trả lời điện thoại đình cho nhà gọi điện thoại. Nói cho ra ra nãi nãi, sinh nhật của hắn có người biết, có người nhớ kỹ, có người sẽ cùng hắn cùng một chỗ sinh nhật. Huấn luyện viên đi qua ôm Bạch Cánh Buồm Sa. Chờ hắn khôi phục cảm xúc về sau cùng những người khác cùng một chỗ ngồi ở ghép thành tiệc trước bàn. Sau đó huấn luyện viên chỉ bên trong phòng ăn sâu. Không chỉ là chúng ta vì ngươi chúc mừng sinh nhật, còn có một người ghi chép một đoạn video cho ngươi. Nói xong, huấn luyện viên mở ra trí năng TV, mở ra một đoạn trước đó cất giữ trong bên trong video văn kiện. Video vừa mới bắt đầu phát ra, trong phòng ăn lập tức bầu không khí nổ. Tư đồ huấn luyện viên. Thật sự là tư đồ huấn luyện viên. Bạch Cánh Buồm Sa, ngươi nghiêu bức lớn. Tư đồ huấn luyện viên đều biết ngươi sinh nhật. Bạch Cánh Buồm Sa ngơ ngác nhìn qua trong video mặc đồ thể thao mặt mỉm cười Tư đồ Vân Binh. Video bối cảnh là tại Tư đồ Vân Binh biệt thự hậu viện trên bãi cỏ. Tư đồ Vân Binh ngồi xếp bằng tại trên bãi cỏ ghi lại đoạn video này. Tư đồ Vân Binh chẳng những chúc phúc hắn sinh nhật vui vẻ, còn nói nhìn hắn gần nhất huấn luyện tranh tài video, khích lệ hắn tiến bộ rất nhanh, đồng thời cũng nói cho hắn biết, qua 17 tuổi liền muốn có một người lớn ý thức. Hắn nhưng là người bên ngoài trong mắt minh tinh, là một cái có trách nhiệm nam nhân. Tại những hài tử này trong lòng, Tư đồ Vân Binh địa vị không thua gì thần minh. Hắn không chỉ là khích lệ Bạch Cánh Buồm Sa, cũng tương tự khích lệ đang ngồi tất cả hài tử. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?